Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém. Cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói. Còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang, gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam Mô Cồ Đàm Phật Đà. Chào mừng quý thính giả cùng quay trở lại với website ngườivietyêungườiviet.com. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được phép giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Axit và Kiềm, Cẩm Nang Thực Dưỡng. Quyển sách của tác giả Phạm Đức Cẩn biên dịch, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Nội dung quyển sách bao gồm 6 chương và phần phụ lục. Chúng tôi xin được phép chia làm 4 phần nhỏ để quý thính giả có thể dễ dàng theo dõi. Sau khi nghe xong quyển sách, quý thính giả có thể đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những phần chi tiết của quyển sách. Lời giới thiệu. Quý thính giả thân mến, tự nhiên luôn luôn có các quy luật của nó, biết và sống thuận theo các quy luật đó sẽ đem lại cho ta cuộc sống hạnh phúc. Từ xa xưa, các quy luật tự nhiên đã được khám phá bởi hai nền văn minh Đông và Tây. Chẳng hạn quy luật biến dịch của tự nhiên được khám phá ở phương Đông qua kinh dịch. Còn ở phương Tây thì quy luật này được biết qua câu nói nổi tiếng của một nhà hiền triết: bạn không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Dòng sông, cuộc sống luôn luôn trôi chảy như những con người luôn luôn thay đổi, từ trẻ thơ đến thanh niên, từ thanh niên đến già lão. Các tế bào cứ sinh ra rồi lại chết đi. Thức ăn tạo nên các tế bào, tạo nên máu huyết, tạo nên cơ thể của chúng ta. Do vậy, sức khỏe của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào thức ăn mà chúng ta dùng hàng ngày. Cuốn sách này giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan đối với thức ăn từ cả hai lối tiếp cận của phương Đông và phương Tây. Phương Tây đã khám phá ra tinh chất của thức ăn qua thành phần hóa học của chúng, axit và kiềm. Các thức ăn đều có tính hoặc là tạo axit hoặc là tạo kiềm, chỉ khác nhau về mức độ. Còn phương Đông thì tiếp cận phân tích thức ăn dưới khía cạnh âm và dương. Các thức ăn đều có tính chất hoặc trội dương hoặc trội âm. Một thức ăn khi so sánh với thức ăn này thì là âm, nhưng khi so sánh với thức ăn khác lại là dương. Việc này sử dụng tùy thuộc vào việc phối hợp hài hòa để tạo ra sự quân bình giữa chúng. Khi đọc cuốn sách này, chúng tôi nhận thấy đây là cuốn kim chỉ nam cách sử dụng thức ăn trong ăn uống hàng ngày cho những ai quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc. Với lòng tri ân, chúng tôi chân thành cảm ơn người bạn đã giúp chúng tôi có cuốn sách này ngày hôm nay, đặc biệt biết ơn ông Lương Trùng Hương đã giúp đỡ và hướng dẫn rất nhiều người khỏi bệnh và khuyến khích chúng tôi hoàn thành quyển sách để tri ân ơn lành mà chúng tôi đã thọ nhận. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của độc giả. Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003, Lê Hoàng Long. Lời tựa. Nhà văn Anh đoạt giải Nobel Rudyard Kipling từng nói: phương Đông là phương Đông và phương Tây là phương Tây sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Ông sống ở phương Đông từ rất sớm. Nếu bây giờ ông còn sống ở đó thì quan điểm này chắc khác đi rất nhiều. Judo, karate và nhiều môn võ thuật khác đã có hàng ngàn học viên là các môn đệ thể thao quan trọng của thế giới phương Tây. Các môn này một sớm một chiều sẽ được tập luyện, thậm chí là ngay cả các cấp tiểu học. Chúng có ý nghĩa khác hẳn với bóng đá hoặc bóng chày, với mục đích phát triển tinh thần hơn là phát triển thể chất. Hẳn là phương Tây đang học hỏi gì đó ở phương Đông. Nước Nhật học cách chế tạo ô tô, máy ảnh, thiết bị bán dẫn của phương Tây. Nền công nghiệp nước Nhật được xây dựng theo tinh thần phương Đông, cộng với công nghệ của Tây phương. Sản phẩm Nhật xuất sắc tới mức khiến cho một trong các nhà sản xuất tự động lớn nhất phương Tây phải giãy chết. Ở phương Đông và Tây phương gặp nhau và đang cùng nhau sáng kiến một nền văn minh rực rỡ. Điều này sẽ được thực hiện trong thế kỷ 21. Giờ đây, nó được khởi động. Judo, Aiki, Thiền, Yoga, TV và thiết bị bán dẫn là giai đoạn đầu của nền văn minh ở đó. Giai đoạn thứ 5 và thứ 6, theo phán quyết của Chúa phương Đông và phương Tây, sẽ gặp nhau trong lĩnh vực tôn giáo và ý niệm. Và đây là điều hết sức khó khăn khi hai bên hợp nhất, một thế giới sẽ hình thành. Mục đích của tôi viết cuốn sách này là hướng công chúng phương Tây chấp nhận ý niệm khoa học của phương Đông và áp dụng vào y học Tây phương. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của chúng ta. Herman Ihara, tháng 11 năm 1979. Cuốn sách này dành tặng cho các thầy giáo của tôi ở trường tiểu học, trung học và đại học, ông bà George Osawa và Lima, cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của tôi, và các tác giả đã truyền cảm hứng cho tôi viết quyển sách này. Herman Ihara, ngày 20 tháng 2 năm 1980. Chương 1. Tầm quan trọng của sự cân bằng axit và kiềm. Tại sao cuốn sách này được viết? Từ cuối thế kỷ trước cho đến nay, nhiều ý niệm quan trọng về cuộc sống đã được đưa ra theo quan điểm sinh học. Claudie Pernard đưa ra khái niệm môi trường nội tại và Walter Cannon đưa ra khái niệm cân bằng nội môi. Claudie Pernard là một nhà sinh lý học vĩ đại trong thế kỷ 19. Ông là người đã đưa ra nhiều quan điểm sinh học hiện đại, trong đó môi trường nội tại chỉ dịch ngoại bào, bao quanh các tế bào. Còn Walter Cannon, một nhà sinh lý học vĩ đại khác nửa đầu thế kỷ 20, đã đề cập cân bằng nội môi. Chính là việc duy trì các điều kiện tương đối, hằng định trong dịch ngoại bào này. Chức năng cơ thể người, Witten. Trong cân bằng nội môi, cơ thể chúng ta phải duy trì rất nhiều các điều kiện tương đối hằng định như sau. 1. Nhiệt độ cơ thể 37 độ C, 98,6 độ F. 2. Nồng độ axit và kiềm trong các dịch cơ thể, pH bằng 7,4. 3. Hàm lượng một số chất hóa trong dịch cơ thể. 4. Mức đường glucose trong máu. 5. Lượng dịch cơ thể. 6. Mức O2 và CO2 trong máu. 7. Lượng máu. Bác sĩ Cannon nhận ra tầm quan trọng của sự cân bằng giữa axit và kiềm trong dịch cơ thể, đặc biệt là trong máu, mặc dù y học và sinh học của phương Tây đã phát triển lý thuyết cơ thể duy trì cân bằng giữa axit và kiềm trong máu như thế nào, nhưng chỉ là duy trì cân bằng ở khía cạnh kiềm tính, mà không phát triển khái niệm trên trong lĩnh vực dinh dưỡng. Cùng khoảng thời kỳ với bác sĩ Cannon, còn có bác sĩ Tankatase, một gương mặt nổi bật sống ở Nhật, giáo sư trường đại học Osaka, người đã dành trọn đời mình nghiên cứu canxi, nghiên cứu chức năng và tầm quan trọng của chế độ ăn uống sinh lý đối với sức khỏe con người. Ông nghiên cứu sinh lý học hướng về sức khỏe của con người. Một trong các kết quả nghiên cứu của ông cũng giống như kết quả của bác sĩ Cannon. Nhưng bác sĩ Katais quan tâm rất nhiều đến sức khỏe hơn là về sinh lý, đơn thuần. Nên ông đã liên kết được sự cân bằng axit và kiềm với thức ăn. Ông khuyên mọi người nên ăn thức ăn giàu kiềm chứa canxi. Trước Katais không lâu, một bác sĩ quân y người Nhật tên là Sage Ishizuka, người sau 28 năm thực nghiệm và nghiên cứu đã rút ra kết luận có hai nguyên tố kiềm trong dịch cơ thể rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Theo ông, hai nguyên tố kiềm đó xác định đặc tính của thức ăn, cũng như đặc điểm của người ăn thức ăn đó, đó là kali và natri. Môn đệ của ông, George Osawa, đã tự chữa các bệnh hiểm nghèo với chế độ ăn uống Ishizuka. Ông sau đó đã phát triển lý thuyết của Ishizuka và trở thành phương pháp thực dưỡng. Macrobiotics. Tiếng Hy Lạp macro có nghĩa là vĩ đại hay trường tồn, còn bio có nghĩa là sự sống. Osawa đã áp dụng triết lý phương Đông và khái niệm axit và kiềm và gọi chung là âm dương, khái niệm nền tảng và phổ biến của học thuyết Đông phương. Trong nghiên cứu của tôi nhận thấy rằng thức ăn sẽ được sắp xếp rất tốt nếu được phân loại theo hai cặp khái niệm cân bằng, axit kiềm và âm dương. Trong cuốn sách này tôi cố gắng kết hợp khái niệm của Tây phương về axit và kiềm với khái niệm của phương Đông về âm và dương, vì các khái niệm này được kết hợp sẽ có lợi ích rất nhiều cho sức khỏe của chúng ta. Thí dụ dùng các khái niệm axit và kiềm kết hợp với âm và dương, ta sẽ hiểu rõ hơn về căn bệnh ung thư. Các khái niệm này giúp chúng ta có một giải pháp điều trị bệnh ung thư tốt hơn thông qua chế độ ăn uống. Khái niệm về âm dương chẳng những mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn mở ra rất nhiều lĩnh vực to lớn. Trong học thuyết phương Đông, giúp người Tây phương hiểu biết sâu sắc hơn về tâm lý học và vấn đề tinh thần, giống như vậy khái niệm về axit kiềm sẽ giúp cho người phương Đông hiểu rõ hơn về sự sống và có thể chỉ dẫn sức khỏe tốt hơn. Cuốn này được viết vì các lợi ích nói trên. Trường sinh. Từ thời cổ đại, người ta đã tìm kiếm sự trường sinh. Kết quả là ở châu Âu đã phát triển ngành hóa học và ở Trung Quốc phát triển ngành y dược. Về lý thuyết, chúng ta vốn dĩ trường sinh. Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo ra các tế bào mới. cuộc sống mới phát triển từ các tế bào mới đây. Cuộc sống mới này lại tạo ra trứng và tinh trùng và tiếp tục tạo ra cuộc sống. Nói khác đi, các tế bào phôi không bao giờ chết. Cha mẹ cứ sinh sống, tiếp nối cho cuộc sống mới. Trứng và tinh trùng là các tế bào phôi. Theo quan điểm của sinh lý học hiện đại, loài người và thế giới đang tồn tại, thì tế bào phôi có biểu hiện sự lão hóa và mang tiềm năng sự sống nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể có các loại tế bào khác, đó là các tế bào cơ thể hay thể xác. Khi phát triển, các tế bào này biến đổi thành quy mô chuyên biệt như mô thần kinh, cơ, mô liên kết, dây chằng, xương sụn, da, xương, mô chất béo. Các mô này tiếp tục phát triển tạo ra thành các cơ quan chức năng. Thật tiếc là các tế bào và các cơ quan chức năng này sẽ bị lão hóa và chết. Điều gì làm cho các tế bào này chết? Alexis Carrel, nhà sinh lý học người Pháp, đã tìm ra nguyên nhân. Ông đã giữ trái tim của một con gà sống trong vòng 28 năm. Ông cho ấp rồi lấy tim của con gà, mắt nở, cắt thành từng miếng nhỏ. Các miếng nhỏ này chứa nhiều tế bào, được ngâm trong dung dịch mặn và chứa nhiều chất khoáng với tỷ lệ tương ứng như tỷ lệ trong máu gà. Bằng cách thay đổi dung dịch này hàng ngày, ông đã giữ được trái tim này sống trong vòng 28 năm. Khi ông ngừng thay đổi dung dịch thì tim chết. Vậy điều gì làm cho trái tim gà sống lâu như vậy? Điều bí mật trong câu chuyện của Carrel có thể duy trì sự sống của tim gà trong vòng 28 năm nằm ở việc dung dịch ngâm tim được ông thay đổi hàng ngày. Thí nghiệm của Carrel đã dẫn chúng ta đến một sinh lý học hiện đại được diễn giải như sau. Để các tế bào cơ thể tiếp tục sống, đòi hỏi cơ bản là thành phần của dịch cơ thể bao quanh các tế bào phải được bảo đảm duy trì chính xác từng phút, từng ngày và không được thay đổi các thành phần quan trọng đơn lẻ có trong dịch quá vài phần trăm. Thực tế, sau khi các tế bào được cắt rời khỏi cơ thể vẫn có thể sống nếu chúng được ngâm trong dung dịch có chứa các thành phần và các điều kiện vật lý tương tự với thành phần dịch cơ thể. Claudie Barnard gọi dịch ngoại bào bao quanh các tế bào này là môi trường nội tại. Và Walter Cannon nói đến việc này duy trì các điều kiện tương đối hằng định cho dịch ngoại bào này là cân bằng nội môi. Vậy tại sao dịch môi trường lại phải được giữ trong điều kiện hằng định? Có mối liên hệ gì giữa các tế bào, các cơ quan và dịch cơ thể? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta quay trở lại hàng tỷ năm, khởi nguồn cuộc sống. 3. Nước, nguồn gốc của cuộc sống. Không một sinh vật nào, dù sống trong nước hay trên đất liền, lại có thể sống mà không cần đến nước. Không một tế bào cơ thể đơn lẻ nào có thể tồn tại mà không có nước. Do vậy, lý thuyết sinh học sáng tạo được chấp nhận nhất là sự sống được khởi nguồn từ biển. Trong chữ tượng hình Trung Quốc, từ biển gồm có 3 chữ kết hợp lại: nước, người và mẹ. Từ tượng hình này có nghĩa biển là mẹ của con người. Từ thuở ban đầu có cấu trúc đơn bào được hình thành từ biển, biển được nuôi dưỡng có lẽ khoảng 3 tỷ năm trước đây. Biển là môi trường hoàn hảo cho các tổ chức đơn bào sơ khai vì hơi nóng của nước rất lớn, điều đó có nghĩa là nhiệt độ nước biển chỉ chịu tác động của thời tiết, khí hậu và địa lý. Hơn nữa, nước là chất hòa tan mạnh, vì vậy có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống. Khi đó do có sự thay đổi về thời tiết và thức ăn, một số sinh vật đơn bào biến đổi thành các tổ chức đa bào phức tạp hơn. Khi điều này xảy ra, thì các tổ chức đã đưa nước biển xen vào giữa các tế bào và bên trong các tế bào, vì một số tế bào không tiếp xúc được với nước biển bên ngoài, có nghĩa rằng các tế bào này không lấy được thức ăn và không loại bỏ được chất thải. Bằng cách đưa nước biển vào bên trong, các tổ chức đa bào có thể sống được trong biển giống như cách mà các tổ chức đơn bào đã sống, vì nước biển bên trong có thành phần giống như nước biển bên ngoài. Tuy nhiên, ngày nay nước biển mặn hơn dịch ngoại bào của chúng ta rất nhiều, mặn hơn trong quá trình bốc hơi. Hàng tỷ năm, nước biển ngày nay mặn đến nỗi ta không thể dùng làm nước uống được. Nếu uống nước biển sẽ làm tăng áp suất thẩm thấu cho đến khi chúng ta mất đi chất lỏng bên trong, mất nước và sẽ chết. Áp suất thẩm thấu rất quan trọng để duy trì lượng nước ổn định trong cơ thể. Áp suất thẩm thấu là do nước có khả năng hòa tan mạnh mà có. Một hóa tính quan trọng của nước nữa là ion hóa. Hiện tượng ion hóa xảy ra khi một nguyên tử bị mất điện hoặc nhận thêm điện tử từ một nguyên tử khác. Điều này xảy ra trong dung dịch nước. Thí dụ khi muối NaCl hòa tan trong nước thì Cl nhận điện tử từ nguyên tử natri và trở thành nguyên tử điện tích âm, gọi là ion âm. Mặt khác, khi natri mất điện tử trở thành tích điện dương thì được gọi là ion dương. Vì các nguyên tố khi ion hóa đều có phản ứng nên các nguyên tố gây ra phản ứng hóa học được coi là ion hóa. Vì nước tạo ra ion hóa, không có nước, cơ thể chúng ta sẽ ngừng phản ứng hóa học, có nghĩa là chết. Việc biến đổi thành các tổ chức đa bào là một thay đổi lớn trong sự sống, bởi vì các tế bào riêng lẻ trong các tổ chức đa bào bắt đầu phân chức năng. Một số trở nên vô sinh và chỉ có chức năng nhờ vận động và ăn thức ăn, trong khi các tế bào khác duy trì điều kiện ban đầu là tái sinh tế bào. Một số tế bào được tái sinh, phân chức năng bậc cao, trứng và tinh trùng, trong khi các tế bào khác nhau duy trì sự khác nhau tái sinh ban đầu bằng cách phân đôi đơn giản. Nói cách khác, sự khác biệt về chức năng đã xảy ra trong toàn bộ các tế bào. Các tế bào riêng lẻ phân biệt rạch ròi với nhau. Đồng thời điều đó tạo ra bước đi đầu tiên trong cấu tạo của một động vật phức tạp do bị mất khả năng tái sinh. Với bước đi này, sự khác biệt của các tế bào thân thể tiếp tục theo chiều hướng ngày càng phức tạp dần và dẫn tới quá trình tạo ra hình thái phức tạp bậc cao như con người hiện nay. Sự thay đổi quan trọng khác đã dẫn tới sự hình thành các tổ chức đa bào là việc môi trường bên ngoài, biển, bắt đầu được đưa vào bên trong cơ thể, như tôi đã nêu ở trên. Các đa bào này không bị tách khỏi việc nhận thức ăn, nước, oxy trực tiếp từ môi trường xa và lớn hơn, cũng như tiết ra các chất thải từ hoạt động. Việc phát triển các dòng chảy trong cơ thể, máu và dịch mô là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận nguồn cung cấp và đào thải các chất cặn bã của cơ thể. Với việc hình thành hệ thống tuần hoàn, các sinh vật sống đòi hỏi sự tự do nhiều hơn ở các tổ chức đơn bào và phát triển thành các sinh vật phức tạp hơn như cá. Một số cá dương hơn, tôi sẽ giải thích sau, phát triển khả năng nhận oxy từ khí quyển mà không phải từ nước. Chúng trở thành loài lưỡng cư, thoát khỏi nước lên cạn là sự thay đổi lớn thứ hai trong cuộc sống động vật. Do môi trường mới có sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng oxy, điều kiện thức ăn cũng thay đổi cả về lượng chất. Sự thay đổi về điều kiện môi trường và thức ăn đã khiến cấu trúc cơ thể và chức năng của các tế bào động vật phức tạp hơn. Phát triển bậc cao các cơ bắp, các cơ quan, hệ thần kinh phối hợp và các tuyến, bao gồm cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp và cơ quan loại bỏ độc tố và chất thải. Kết quả là động vật có thể duy trì được điều kiện bên trong ổn định hơn trước. Chúng đã có hệ thống thần kinh phối hợp với các tuyến. Trong các cơ quan, môi trường dịch bào và tế bào phụ thuộc lẫn nhau. Đối với các tổ chức đa bào và các sinh vật bậc cao, tôi thấy dường như cả ba yếu tố trên đều phụ thuộc lẫn nhau. Nếu có một trong ba thứ hoạt động sai chức năng hoặc không còn giá trị, thì các thứ kia sẽ chết. Tuy nhiên, đối với các sinh vật đơn giản nhất, các tổ chức đơn bào, dịch đều xuất phát từ bên ngoài. Và đó là gốc của tế bào. Điều kiện và cấu tạo của dịch sẽ sản sinh ra tế bào đầu tiên. Đây không phải là thuyết sinh học ngày nay, mà chỉ là ý kiến của một số các nhà sinh học, bao gồm cả bác sĩ K. Ristima. Do vậy, theo tôi, điều kiện là cấu tạo của dịch cơ thể, đặc biệt là máu, là yếu tố quan trọng nhất cho sự sống. Hay phải nói rằng, cho sức khỏe của chúng ta. Trong cơ thể người, các cơ quan như thận, gan, và đặc biệt là đại tràng có chức năng loại bỏ chất thải và độc tố để duy trì môi trường bên trong ở điều kiện lý tưởng cần thiết. Tuy vậy, điều này cũng hạn chế. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thứ sản sinh ra các độc tố, hoặc không đủ chất cần thiết để tế bào thải độc tố thì môi trường bên trong trở nên mất kiểm soát và rời xa điều kiện đúng để các tế bào cơ thể có thể tồn tại. Các tế bào trở nên ốm và chết. Có nhiều bệnh phát sinh chỉ là do một chức năng của cơ thể cố gắng dọn sạch môi trường bên trong. Ung thư là một tình trạng mà các tế bào cơ thể trở nên khác thường do điều kiện khác thường của dịch cơ thể gây ra. Vậy điều kiện của dịch cơ thể bao gồm máu là gì? Hay cần phải nói rằng điều gì giúp cân bằng giữa axit và kiềm? Dịch cơ thể là kiềm nhẹ, như bác sĩ Walter Cannon từng nói. Điều quan trọng nhất để duy trì sự tồn tại và hoạt động đúng của các tế bào là mức axit và kiềm trong máu không được thay đổi đáng kể. Điều này cũng được áp dụng cho dịch ngoại bào. Bây giờ tôi sẽ thảo luận về axit và kiềm. 4. Nghiên cứu axit và kiềm giúp ích gì cho bạn? Trong quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo đã sinh ra axit vô cơ và axit hữu cơ. Protein sinh ra axit sulfuric và axit phosphoric. Carbohydrate sinh ra chất béo, sinh ra axit acetic và axit lactic. Các axit này đều độc, chúng ta phải thải bỏ ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, nếu các axit này được đào thải ra khỏi cơ thể qua thận và đại tràng, thì axit sẽ làm hỏng các cơ quan này. Tuy nhiên, thật may là các axit này bị trung hòa bởi các hợp chất khoáng trong cơ thể. Axit và khoáng tạo ra các chất không còn độc hại cho cơ thể và có thể được đào thải một cách an toàn. Các khoáng chất để trung hòa axit là muối carbonic, điển hình là PaCO3. Trong đó, Pa đại diện cho một trong bốn nguyên tố kiềm, natri, canxi, kali và magie. Khi muối carbonic gặp axit mạnh như axit sulfuric, axit phosphoric, axit acetic và axit lactic, khoáng chất kiềm này hình thành muối carbonic cho muối và kết hợp với axit tạo ra muối mới, thí dụ PaCO3 cộng HiSO4, cho ra được BaSO4 cộng HiO và CO2. Muối carbonic cộng axit sulfuric tạo ra được muối sulfuric nước cộng carbon dioxide. Kết quả là muối carbonic biến đổi thành axit sulfuric, axit mạnh, thành muối sulfuric. Muối này được đào thải ra khỏi cơ thể khi đi qua thận mà không gây ảnh hưởng xấu cho thận. Theo cách đó, một số axit khác có thể biến đổi thành muối khác và bị thải ra thành đại tràng. Nói tóm lại, axit là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa, được đào thải chỉ sau khi bị biến đổi thành muối trung tính. Muối này không làm còn gây hại cho thận và thành ruột nữa. Kết quả của sự biến đổi này từ axit thành muối trung tính và làm giảm nồng độ các nguyên tố kiềm như natri, canxi, magie và kali trong máu và dịch ngoại bào, Việc giảm nồng độ kiềm có liên quan đến điều kiện axit trong dịch cơ thể. Để có sức khỏe và lượng kiềm trong dịch cơ thể phải được duy trì ở mức pH 7,4 và chúng ta bổ sung lượng kiềm đã mất qua các thức ăn hàng ngày. Đây là lý do chúng ta phải ăn đủ thức ăn tạo kiềm để làm cho dịch cơ thể luôn luôn kiềm tính. Một lý do khác để chúng ta phải ăn thức ăn tạo kiềm là sự thiếu nguyên tố tạo kiềm như natri và canxi trong dịch ngoại bào làm giảm các nguyên tố tạo kiềm khác như kali và magie trong dịch nội bào của cơ thể. Nếu dịch nội bào trong các tế bào thần kinh thiếu kiềm thì hệ thần kinh không hoạt động, có nghĩa là thần kinh không truyền tín hiệu. Kết quả là ta bị hôn mê. Do vậy nhất thiết phải duy trì đủ các nguyên tố tạo kiềm trong dịch cơ thể để duy trì mức kiềm pH bằng 7,4. Ngoài ra, một trong các nguyên nhân quan trọng gây bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa khác là sự tích tụ nhiều axit trong dịch cơ thể. Do đó, nếu bạn nghiên cứu rằng sự cân bằng giữa axit và kiềm trong sách này thì bạn có thể phòng chống hầu hết các bệnh, bao gồm ung thư, đau tim và có khi cả AIDS nữa. Axit và kiềm, sự tiếp cận phương Tây. 1. Axit và kiềm trong gia đình. Bạn có thể tìm thấy axit trong xe ô tô của bạn. Chất lỏng chứa trong bình ắc quy là axit và thực sự đó là axit mạnh, axit sulfuric. Nếu chất lỏng đó rớt xuống quần áo bạn, nó sẽ gây cháy vải, nó có vị chua. Nghĩa của từ axit là chua, gắt, tê rát. Các vị chua của cam, của bưởi, của nho, của sữa chua đều là do có chứa axit. Chúng ta không thể phân biệt một axit bằng vẻ bên ngoài. Có một cách đơn giản và thuận tiện nhất để có thể biết được tính axit là dùng giấy quỳ. Quỳ là một hợp chất rau xanh chiết xuất từ cây địa y. Nó có thể chuyển màu đỏ khi tiếp xúc với axit. Bạn có thể mua giấy quỳ ở hầu hết các hiệu thuốc hoặc các cửa hàng thực dưỡng, gạo lứt. Đó là loại giấy hút nước được ngâm trong dung dịch quỳ và được phơi khô. Giấy quỳ được làm thành từng mảnh và có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Loại màu xanh để thử axit, loại màu đỏ để thử kiềm. Đổ một ít giấm vào một chiếc cốc, rồi nhúng quỳ màu xanh vào, màu xanh sẽ biến thành màu đỏ. Axit trong giấm đã làm thay đổi màu. Giấm chủ yếu là dung dịch axit acetic yếu. Axit acetic được sử dụng trong thương mại tạo ra các hợp chất acetic. Phim ảnh, lụa nhân tạo, một số đồ nhựa và men acetic. Rửa sạch cốc có chứa giấm rồi vắt nước chanh vào đó, sau đó nhúng giấy quỳ xanh vào. Giấy quỳ sẽ biến thành màu đỏ vì nước chanh có chứa axit citric. Ngoài nước chanh và giấm có rất nhiều thức ăn khác có chứa axit, có thể thử bằng giấy quỳ xanh. Bạn hãy thử nhúng giấy quỳ xanh vào một số đồ nước như nước nho, nước cà chua, sữa chua để xem phản ứng của giấy quỳ. Trong trà và cà phê cũng có một lượng đáng kể axit tannins, axit tannic còn được gọi là tannin. Bạn có thể phát hiện tannin trong các đồ uống hàng ngày bằng giấy quỳ xanh. Xà phòng, bột giặt hay phụ gia muối, baking soda khi hòa tan trong nước đều tạo ra hợp chất kiềm. Kiềm giống như axit, thể hiện đặc tính chỉ khi ở trong dung dịch nước. Kiềm khô hay axit khô thì không hoạt động. Nhìn chung kiềm sẽ khiến giấy quỳ đỏ chuyển thành màu xanh. Tại sao lại như vậy? Hãy đổ một ít ammoniac vào một chiếc cốc rồi nhúng giấy quỳ đỏ vào. Giấy quỳ đỏ biến thành màu xanh, vôi, nước hoặc sữa rửa mặt magie carbonate. Biến đổi thành giấy quỳ đỏ thành màu xanh. Khi đem trộn, axit với kiềm sẽ có phản ứng ngay lập tức, chúng trung hòa lẫn nhau, và khi điều này xảy ra thì cả hai đều biến mất. Trong cốc lúc này xuất hiện nước và một hợp chất được gọi là muối. Từ muối thường dùng để chỉ natri clorua, được dùng trong nấu ăn. Nhưng trong hóa chất, muối là tên chung để chỉ một nhóm hợp chất hữu ích. Giữa đây là các loại muối trong gia đình. Tên gọi chung, muối, tên hóa chất là natri clorua. Tên gọi chung là phụ gia muối, thì tên hóa chất là natri carbonate. Tên gọi chung là borax, thì tên hóa chất là natri tetraborax. Tên gọi chung là xà phòng, thì tên hóa chất là natri stearat. Tên gọi chung là thạch cao, thì tên hóa chất là canxi sunfat. Tên gọi chung là phấn viết, thì tên hóa chất là canxi carbonate. Đất, đặc biệt là nơi tối và trong bóng râm, nơi có nhiều rêu, thường chứa đủ axit để có thể biến giấy quỳ xanh thành màu đỏ. Để kiểm tra tính axit hay tính kiềm của đất, bạn hãy hòa đất vào trong nước, rồi nhúng bột màu giấy quỳ để thử. Nếu giấy quỳ đỏ chuyển thành xanh thì đất có tính kiềm, ngược lại nếu giấy quỳ xanh biến thành đỏ thì đất có tính axit. Nói chung quá trình chuyển hóa của thế giới thực hiện vậy là từ axit đến kiềm, trong khi quá trình chuyển hóa của thế giới động vật là từ kiềm tới axit. 2. Axit và kiềm là gì? Theo bách khoa toàn thư của Frank và Wagner thì axit là các hợp chất có chứa nguyên tố hydro và có khả năng giải phóng ion hydro điện tích dương H+ trong phản ứng hóa học. Tính axit là thuật ngữ tương đối, phụ thuộc vào khả năng tương đối cho hay nhận ion hydro. Do đó nước được coi là trung tính, hoạt động như một hóa chất kiềm khi tan trong axit acetic nguyên chất và hoạt động như một axit khi tan trong amoniac lỏng. Hầu hết các axit đều có đặc trưng là vị chua, phản ứng mạnh với một số thuốc nhuộm hữu cơ. Nhuộm dây đỏ quỳ xanh có khả năng hòa tan một số loại kim loại như kẽm khi giải phóng hydro và có khả năng trung hòa chất kiềm. Kiềm là một loại hợp chất hóa học còn được gọi là bazơ, có tính chất tạo ion OH trong dung dịch. Đặc tính của kiềm thường trái ngược với đặc tính của axit. Kiềm trung hòa axit và sinh ra muối. Thuật ngữ kiềm lúc đầu là để dùng chỉ muối được chất lọc qua tro của cây, chủ yếu gồm natri, carbonat và kali, nhưng hiện nay thường được giới hạn là các hydroxit của các kim loại kiềm, lithi, natri, kali, rubidi, cesi, francy, ammoniac gốc NH4. Các chất kiềm đều có thể hòa tan trong nước và phần lớn ở dạng chất kim loại kiềm. Kim loại kiềm đều có hai trị một và tích điện dương mạnh. Các nguyên tử có các proton ở giữa, hạt nhân và điện tử xoay quanh quỹ đạo như hình minh họa. Năm 1913, nhà khoa học người Đan Mạch Niels Bohr đã đưa ra một nguyên tử mà các nhà hóa học đã dùng cho đến ngày nay. E.L. Rutherford đã chứng minh rằng khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân cực kỳ nhỏ bé, tích điện dương, di chuyển không ngừng trong quỹ đạo bất tận quanh hạt nhân và các điện tích âm, được gọi là điện tử. Nhờ vậy, các điện tử di chuyển trong quỹ đạo tích điện âm cân bằng với điện dương trong hạt nhân, các nguyên tử trung hòa điện trong trạng thái hoạt động bình thường. Ví dụ hydro, nguyên tử bao gồm các proton ở trong và một điện tử xoay quanh. Như trong hình minh họa ở trên, nếu nguyên tử hydro mất đi điện tử này và chỉ còn lại một proton, nó được gọi là ion hydro dương H+. Vì đây không phải là trạng thái bình thường của nguyên tử hydro, nó không bền vững về hóa học hay không hoạt động. Chính proton này đã kích thích lưỡi, gây ra vị chua. Dung dịch hóa chất gây ra vị chua được gọi là axit. Các hợp chất kết hợp nhiều proton được gọi là kiềm. Chúng có thừa hạt điện tử là OH. Trong các dịch cơ thể của chúng ta, máu và dịch tế bào, axit và kiềm luôn luôn có sự chuyển hóa lẫn nhau và luôn duy trì điều kiện hằng định, không thay đổi tính kiềm hoặc tính axit. Axit và kiềm là mặt trước và mặt sau của một đồng tiền, một đặc tính hóa học của bất kỳ dung dịch nào. 3. Axit và kiềm trong cơ thể người. Cơ thể chúng ta tiết ra hoặc duy trì nhiều loại dịch khác nhau, độ pH của dịch là khác nhau. Dịch quan trọng nhất của cơ thể là máu, luôn phải có một độ kiềm nhẹ. Hoạt động của cơ thể sản sinh ra axit lactic và carbon dioxide CO2. Trong nước, carbon dioxide trở thành carbonic acid, axit phosphoric và axit sulfuric cũng được sinh ra trong cơ thể tự do sự oxy hóa phosphor và sulfur có trong máu. Điều này khiến máu có tính axit. Mặt khác, các nguyên tố kiềm như natri, kali, magie và canxi được sử dụng nhiều. Đặc biệt là trong rau củ, dịch dạ dày này mang tính axit, được tiết ra để tiêu hóa các thức ăn kiềm. Tính axit trong máu giảm đi nhờ có mật, mang tính kiềm, và nhờ ăn nhiều thức ăn thực vật tạo kiềm, làm cho máu có kiềm tính. Nồng độ axit trong dung dịch phụ thuộc vào số lượng ion hydro cũng tương tự, nồng độ kiềm trong dung dịch phụ thuộc vào sự kết hợp giữa hydro và oxy. Chúng được bổ sung điện tử tự do, tích điện âm và được gọi là ion hydroxyl. Nước tinh khiết ở nhiệt độ 22 độ C thì trong 10.000 lít nước có 1 gram ion hydro, hay là hàm lượng hydro là bằng 1 phần 10 triệu. Trong nước tinh khiết thì hàm lượng ion hydroxyl là 10^7. Thông thường người ta dùng nồng độ pH bằng 7 để chỉ hàm lượng ion hydro. Nếu hàm lượng ion hydro trong dung dịch là 10^6 thì pH là 6, và nó có nghĩa là dung dịch có khuynh hướng axit. Nếu hàm lượng ion hydro là 10^8 thì pH là 8. Do vậy, nếu pH lớn hơn 7 thì dung dịch có tính kiềm, nếu pH nhỏ hơn 7 thì dung dịch có tính axit. Độ pH trong máu là 7.4, có nghĩa là máu mang tính kiềm nhẹ. Độ kiềm này phải được duy trì ổn định, thậm chí là các thay đổi nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm. Nếu lượng ion hydro trong máu tăng với độ pH là 6.95 thì vượt qua ranh giới sang axit, thì có nghĩa là gây hôn mê và dẫn đến chết. Nếu lượng ion hydro trong máu tăng tới độ pH 6.95 vừa vượt qua ranh giới sang axit thì có thể gây hôn mê và dẫn đến chết. Nếu lượng ion hydro trong máu giảm từ pH 7.4 xuống pH 7.7 sẽ gây co giật. Nếu máu axit, tim bị giãn và tiến tới ngừng đập. Và nếu máu nhiều kiềm quá thì cũng gây hậu quả và ngược lại là tim co thắt và ngừng đập. Có hai trường hợp chất được hòa tan trong huyết thanh của chúng ta. Một là natri, bicarbonat, NaHCO3, kiềm và hợp chất kia là axit carbonic, H2CO3, axit dễ bay hơi. Nếu chúng ta tăng thêm lượng axit carbonic như khi tập thể dục thì máu có nhiều axit hơn. Nhưng nếu chúng ta thở sâu và nhanh trong vòng 2 hay 3 phút thì nồng độ CO2 trong hai lá phổi sẽ giảm. Giúp phổi đào thải CO2 ra khỏi máu, điều này có nghĩa H2CO3 trong máu mất CO2 và trở thành H2O, nhờ đó máu trở nên ít axit hơn và kiềm tính hơn. Còn một cách khác để cơ thể ngăn chặn việc tăng axit là thông qua điện điều hòa máu. Điện điều hòa máu là hỗn hợp giữa các axit yếu và các loại muối gốc mạnh. Đệm điều hòa máu giữ pH không dao động cho đến mức cực điểm và chống lại sự thay đổi lượng ion hydro. Trong cuốn Trí tuệ của cơ thể, Conan nói thêm về đệm điều hòa này như sau. Nếu một axit không bay hơi như axit hydrochloric hoặc axit lactic HL được đưa vào nhau, nó sẽ kết hợp với natri trong natri carbonat NaHCO3 và giải phóng carbon dioxide CO2 theo phương trình sau. HCl cộng NaHCO3 bằng NaCl cộng H2O và CO2. Hay là HL cộng NaHCO3 bằng NaL cộng H2O cộng CO2. Chú thích: NaL là một loại kiềm được biến đổi từ HL, một loại axit. NaCl là muối ăn thông thường, trung tính, không độc hại. H2O và CO2 tạo ra axit carbonic H2CO3 quen thuộc, dễ bay hơi. Sự tăng thêm axit mạnh như HCl hoặc HL chắc chắn sẽ khiến máu tạm thời nhiều axit hơn do tăng axit carbonic. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, tăng CO2 kích thích trung tâm hô hấp, làm tăng nhanh lượng hơi thở để thải axit dư thừa. Cả hai được sinh ra do sự chuyển hóa từ NaHCO3. Trong phương trình trên, giờ đây lượng CO2 thừa ra do lượng NaHCO3 đã bị giảm. Ngay khi carbon dioxide CO2 dư thừa được phổi đẩy ra ngoài, thì tỷ lệ giữa H2CO3 và NaHCO3 dần dần trở lại bình thường, phản ứng bình thường của máu cũng được khôi phục và phổi dừng thở sâu. Trong tình huống nêu trên, nếu như thấy natri bicarbonat NaHCO3 có trong huyết thanh đã giúp bảo vệ máu tránh khỏi sự gia tăng axit đáng kể vì có khả năng điều hòa này, nên NaHCO3 được gọi là muối điều hòa. Còn có một loại muối điều hòa nữa có trong máu, đặc biệt là huyết cầu đỏ, là natri phosphat kiềm Na2HBO4. Khi lượng axit tăng trong máu, thì nó không chỉ được điều hòa bởi natri bicarbonat, mà bởi cả natri phosphat kiềm, được nêu trong phương trình sau. Na2HBO4 cộng HCl ra được NaH2BO4 cộng NaCl. Một lần nữa chúng ta hãy lưu ý rằng muối ăn thông thường NaCl được tạo ra thì cả natri phosphat acid NaH2BO4 cũng được tạo ra và cả hai natri phosphat kiềm và natri phosphat acid đều được trung tính. Acid mạnh HCl thay đổi như thấy trong phương trình không làm thay đổi phản ứng của máu tới mức quan trọng thông qua biến đổi phosphat từ dạng kiềm thành axit. Tuy vậy, axit phosphat có phản ứng axit nhẹ và không được phép tích tụ trong hệ thống chất dịch. Không như axit carbonic, đây là một axit không bay hơi, do vậy không thể thở ra ngoài được. Trong trường hợp này, thận thực hiện chức năng hạn chế sự dao động của axit và kiềm cho máu. Nếu lượng axit không bay hơi cũng có nghĩa là không thể thở ra được, gia tăng trong máu sẽ nguy hiểm do các muối bazơ cố định cho máu, đặc biệt là natri, có thể bị đào thải qua thận và cơ thể bị mất natri. Trong điều kiện này thật thú vị khi chúng ta thấy rằng ammonia NH3, một chất kiềm, có thể được sử dụng để trung hòa axit thay cho natri. Ammonia là sản phẩm phế thải của quá trình tổng hợp hữu cơ, thường được biến đổi thành chất trung tính, nước tiểu và bị đào thải. Tuy nhiên, việc mất các bazơ cố định như Na, Cl và kali đã trở thành mối nguy hiểm. Vì muối ammoniac được tạo ra và nạp vào máu, sau đó qua lọc tiểu cầu và thận. 4. Lý thuyết mới hơn về axit và kiềm. Lý thuyết mới hơn về axit và kiềm được xác định rằng axit là bất cứ chất nào có proton, H cộng ion và kiềm là bất kỳ chất nào kết hợp với proton. Axit là người cho proton và kiềm là người nhận proton. Định nghĩa này về axit cũng tương tự như quan điểm cũ, nhưng định nghĩa về kiềm thì hàm ý rộng hơn trước. Theo quan niệm mới nhất về axit và kiềm, nước và ammoniac thì có thể axit và cũng có thể là kiềm như trong các thí dụ sau. Một, trong phương trình H2O có thể biến đổi thành H cộng và OH trừ. Nước cho H cộng do vậy là axit. 2. Trong phương trình H3O có thể là H cộng cộng với H2O trừ. Nước nhận H cộng, do vậy nước là kiềm. Như vậy có thể nói rằng axit và kiềm là hai điều kiện đặc trưng của một dung dịch. Bất cứ dung dịch nào cũng mang hai tính chất trên, hoặc nhiều axit hoặc nhiều kiềm. Nếu tính chất axit mạnh, dung dịch là axit. Tuy vậy không có axit tuyệt đối và không có kiềm tuyệt đối. Trong dung dịch axit thường vẫn chứa một số yếu tố kiềm, và ngược lại trong dung dịch kiềm luôn có một yếu tố axit. Trung tính là một điều kiện lý tưởng, trong đó lượng axit H cộng và kiềm OH trừ cân bằng nhau. Đó là trạng thái lý tưởng, nhưng không có thực. Trong thực tế, các gì mà chúng ta ăn uống luôn có tính chất nhiều axit hơn hoặc nhiều kiềm hơn. Đặc biệt là axit và kiềm tương tự như khái niệm âm và dương của Đông Dương. Điều này đã được nói trong các sách cổ của Trung Quốc như Đạo Đức Kinh và Nội Kinh. Khái niệm về âm dương là khái niệm sự sống. Các điều kiện âm dương không cố định mà luôn luôn thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, giống hệt như axit và kiềm trong cơ thể chúng ta. Tôi nhận ra ở đây có sự tương đồng giữa khái niệm về văn hóa học và sự sống phương Tây, axit và kiềm, với khái niệm khác nhau của sự sống và phương Đông, âm và dương. Axit và kiềm có thể định lượng được, trong âm và dương thì rất khó định lượng và mang tính triết học. Do đó có thể hiểu rằng người phương Tây suy nghĩ duy vật hơn với các việc phát triển khái niệm axit và kiềm, còn người phương Đông suy nghĩ duy tâm hơn với việc phát triển khái niệm âm và dương. Tuy vậy, đối với chúng ta, điều quan trọng nhất là đều phải hiểu cả hai khái niệm này ở mức độ như nhau nhằm đem lại một sức khỏe tốt. Trong cuốn sách này, tôi đã cố gắng kết hợp cả hai khái niệm. Chú thích: để có thể hiểu về cả hai khái niệm âm và dương, axit và kiềm và ứng dụng tiềm thức ăn hàng ngày, bạn nên có bảng thức ăn 4 bánh để thuộc lòng thức ăn tạo axit và thức ăn tạo ra kiềm. Và mức độ tạo axit và kiềm của thức ăn, bạn có thể lấy thông tin trên website thực dưỡng.vn hoặc tìm mua bảng này ở các cửa hàng thực dưỡng tin cậy trên toàn quốc. Cũng nên có bảng các thức ăn kỵ nhau để biết tránh tạo độc hại cho cơ thể. Sách hay: phòng và trị bệnh ung thư và nan y theo phương pháp thực dưỡng. Các món ăn trong tuần, nguyên liệu nhà bếp, sách dịch của thực dưỡng Nhật Bản, dịch từ tiếng Anh, tái bản có bổ sung lần thứ 3. Hết chú thích. Các độ pH trong thức ăn căn bản. Thức ăn chanh vỏ xanh có độ pH là 1.9. Chanh vỏ vàng có độ pH là 2.3. Cây việt quất có độ pH là 2.5. Quả lý gai có độ pH là 2.9. Quả mận có độ pH là 2.9 và giấm cũng có độ pH là 2.9. Đồ uống nhẹ với độ pH là 3.0. Táo, rượu táo, thạch có độ pH là 3.1. Nho, rau quả dầm, đại hoàng, sâu tây có độ pH lần lượt là 3.2 và 3.3. Rượu vang có độ pH là 3.3. Mâm xôi đen, thì là, dâu rừng có độ pH là 3.4. Cam, đào, dưa bắp cải có độ pH là 3.5. Anh đào là 3.6, ô liu là 3.7. Quả mơ, quả mứt, quả lê có độ pH là 3.8. Nho, cà chua có độ pH là 4.0 và 4.2. Bia có độ pH là 4.5. Chuối độ pH là 4.6. Dưa chuột độ pH là 5.0. Cà rốt độ pH là 5.1. Củ cải đường và bí độ pH là 5.2. Trong khi đó, cải bắp, củ cải là 5.3 và 5.4. Rau bia, hạt cà phê là 5.4 và 5.5. Bột mì trắng, khoai lang cũng là 5.5. Măng tây, phô mát 5.6. Khoai tây là 5.8. Bột mì, cá ngừ độ pH là 6.0. Đậu Hà Lan là 6.1. Cá hồi pH là 6.2. Bơ, ngô, chả là 6.3. Sò, hến là 6.4, sữa bò là 6.5, siro, mapo là 6.8, tôm là 6.9, nước lọc có độ pH là 7.0, cháo ngô là 7.4, và muối với natri độ pH cao 7.5. Các nguyên tố tạo thành axit và kiềm. Có hai loại thức ăn, loại thứ nhất là thức ăn axit hoặc kiềm, loại thứ hai là loại thức ăn axit hoặc tạo kiềm. Thức ăn axit và kiềm nghĩa là thức ăn có chứa bao nhiêu axit và bao nhiêu kiềm. Trong bảng 2 vừa đọc có liệt kê các thức ăn được sắp xếp theo độ pH, một cách xác định tính axit. Độ pH nhỏ hơn nghĩa là tính axit mạnh hơn. Độ pH lớn hơn nghĩa là tính axit yếu hơn. Độ pH bằng 7 là trung tính, lớn hơn 7 là kiềm. Đây là khái niệm thông thường về thức ăn axit và kiềm. Tuy vậy, khi các nhà dinh dưỡng nói về các thức ăn tạo axit hoặc kiềm, thì khác với thức ăn axit hoặc kiềm liệt kê trong bảng 2, họ nói đến khả năng tạo axit hoặc tạo ra kiềm của thức ăn. Nói cách khác, ví dụ như chanh vỏ xanh với độ pH là 1.9, nghĩa là chứa axit mạnh, tuy nhiên chanh vỏ xanh lại là thức ăn tạo ra kiềm. Với khái niệm thức ăn tạo axit hoặc kiềm, các nhà dinh dưỡng muốn nói tới điều kiện thức ăn tạo ra trong cơ thể khi được tiêu hóa. Hầu hết protein chứa trong thức ăn đều kết hợp với sulfur. Và cũng có nhiều protein kết hợp với phốt pho. Khi protein được chuyển hóa, axit sulfuric và axit phosphoric được tạo ra và phải được trung hòa bởi ammonia, canxi, natri và kali trước khi bài tiết qua thận. Đây là lý do các thức ăn chứa nhiều protein, đặc biệt là thức ăn động vật thường là thức ăn tạo axit. Điều này cũng đúng đối với hầu hết các loại ngũ cốc, vì ngũ cốc chứa nhiều sulfur. Trong các loại quả và hầu hết các loại rau, có axit hữu cơ như axit trong cam, bạn có thể thấy được chứa nhiều nguyên tố hóa học như kali, natri, canxi và magie. Các axit hữu cơ này khi bị oxy hóa tạo ra carbon dioxide là CO2 và nước, các nguyên tố kiềm như kali, natri, canxi và magie còn lại và trung hòa với axit trong cơ thể. Nói cách khác, thật kỳ lạ là các thức ăn axit lại làm giảm axit trong cơ thể. Đó là lý do tại sao hoa quả và hầu hết các loại rau được xem là các thức ăn tạo kiềm. Ngược lại, các thức ăn chứa nhiều protein và hầu hết các loại ngũ cốc khi chuyển hóa đều tạo ra axit. Các axit này được trung hòa, do đó chúng thường là các thức ăn tạo axit. Tóm lại, có hai loại nguyên tố trong thức ăn, các nguyên tố tạo axit và các nguyên tố tạo kiềm. Ngược lại, các thức ăn chứa nhiều protein và hầu hết các loại ngũ cốc khi chuyển hóa đều tạo ra axit. Các axit này phải được trung hòa, do đó chúng thường được gọi là các thức ăn tạo axit. Tóm ngược lại, có hai loại nguyên tố trong thức ăn, các nguyên tố tạo axit và các nguyên tố tạo kiềm. Các nguyên tố tạo axit gồm có sulfur, phosphor, clo, iốt. Các nguyên tố tạo kiềm: natri, kali, canxi, magie và sắt. Lượng khoáng chất trung bình trong cơ thể người lớn xấp xỉ 70 kg. Theo nguồn của Medical Physiology của Arthur Witten, trang 858. Các nguyên tố tạo axit gồm có clo, phosphor, sulfur và iốt. Trong đó clo chiếm 85.000 gram, phosphor chiếm 670.000 gram và sulfur chiếm 112.000 gram, trong khi đó iốt chỉ chiếm 0,14 gram. Các nguyên tố tạo kiềm: natri chiếm 63 gram, kali chiếm 150 gram, canxi chiếm 1.160 gram, magie chiếm 21 gram và sắt chiếm 3 gram. Calcium, nguyên tố tạo kiềm. Cuốn Niên giám nông nghiệp năm 1959 của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã viết: canxi là khoáng chất dồi dào nhất trong cơ thể, chiếm từ 1,5 đến 2% trọng lượng cơ thể người lớn. Canxi thường kết hợp với phốt pho. Phốt pho là một nguyên tố tạo axit. Một người có trọng lượng 70 kg thì cơ thể có chứa từ 1,04 đến 1,41 kg canxi và có chứa từ 0,54 đến 0,77 kg phốt pho. Khoảng 99% lượng canxi và 80 đến 90% lượng phốt pho tập trung ở xương và răng, phần còn lại nằm trong các mô mềm và trong dịch cơ thể. Điều này góp phần quan trọng cho các chức năng hoạt động bình thường. Canxi rất quan trọng cho việc làm đông máu, cho hoạt động một số enzyme và điều khiển chất dịch qua thành tế bào. Tỷ lệ canxi đúng trong máu cơ thể giúp tim luân phiên và co giãn. Trạng thái thần kinh bất ổn tăng lên khi lượng canxi trong máu ở dưới mức bình thường. Canxi khi kết hợp với phốt pho sẽ làm cho xương và răng cứng, chắc. Quá trình tạo xương phức tạp đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng ngoài canxi và phốt pho. Vitamin D rất cần để hấp thụ qua các chất đường ruột và giúp cho việc tạo xương. Protein giúp cho cấu trúc xương và các bộ phận của tế bào lưu thông chất dịch. Vitamin A hỗ trợ trong việc tích tụ chất khoáng vitamin C và rất cần cho việc gắn kết các tế bào và làm vững chắc thành mạch máu. Khi không còn đủ lượng dự trữ cần thiết cho nhu cầu, từ canxi được lấy từ chính trong cấu trúc xương, thường trước tiên từ xương sống và xương chậu. Nếu không có gì thay thế lượng canxi bị lấy đi khi nhu cầu của canxi cơ thể tăng lên, xương trở nên thiếu canxi và trở nên bất thường. Trước khi phát hiện loãng xương qua chụp X-quang, thì đã có từ 10 đến 40% lượng canxi bị tiêu hao từ xương rồi. Canxi được hấp thụ di chuyển qua máu tới các nơi cần, đặc biệt là xương. Nếu canxi hấp thụ và cơ thể không cần tới, sẽ có thận bài tiết qua nước tiểu. Chức năng thông thường của thận chủ yếu là chuyển hóa canxi vào các chất khoáng. Vitamin D rất cần thiết cho việc hấp thụ canxi từ đường tiêu hóa, ruột, dạ dày. Vitamin D thường được không thấy trong thức ăn tự nhiên. Lòng đỏ trứng, bơ, margarine và một số dầu cá là nguồn cung cấp vitamin chủ yếu. Một chất đặc biệt là ergosterone. Có trong da và được biến đổi thành vitamin D do tác động của các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời. Trong phương pháp thực dưỡng, chúng ta không ăn quá nhiều thịt, thịt gà hoặc cá và không uống sữa. Theo tôi thì dường như vitamin D được cung cấp đủ cho cơ thể qua ánh nắng mặt trời rồi. Nếu trẻ em có biểu hiện thiếu canxi như bệnh còi xương thì có thể ăn thêm sữa, dầu gan cá hoặc ăn cá nhỏ. Nếu bạn sợ thiếu vitamin D thì hãy ăn thêm nấm. Theo Transmoon, vitamin D là một hormone lấy từ nguồn động vật. Tôi cho rằng cơ thể có thể sản xuất đủ vitamin D nếu chúng ta ăn uống quân bình theo tự nhiên. Hàm lượng canxi trong huyết thanh của hầu hết các động vật có vú và của nhiều động vật có xương sống đều thường xuyên giữ ở mức 10mg trên 100ml huyết thanh. Trong huyết thanh thì canxi tồn tại ở ba dạng: ion tự do, ion liên kết với protein và ion gắn kết với axit hữu cơ như axit citric hoặc axit vô cơ như axit phosphoric. Ion tự do chiếm khoảng 47,5% lượng canxi trong huyết thanh, 46% liên kết với protein và 6,5% là ở dạng hợp chất. Ở các dạng hợp chất thì axit phosphoric và axit citric chiếm một nửa. Theo bách khoa toàn thư sinh hóa của William và Lunsford, trang 162. Cũng theo Niên giám Nông nghiệp Mỹ năm 1959, trong hormone tuyến cận giáp có chứa một lượng canxi trong máu ở mức trung bình khoảng 10mg cho 100ml huyết thanh. Huyết thanh là phần nước trong máu riêng rẽ với máu cục. Bất kỳ một sự thay đổi nào lớn về hàm lượng này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự sống, quan điểm của Keitais, và điều này sẽ được đề cập ở cuối chương. Hormone có thể chuyển canxi và phốt pho từ xương vào máu. Nếu mức máu quá cao, sẽ làm thận phải tăng bài tiết và khoáng chất này. Nếu vì lý do gì đó làm giảm việc tiết ra hormone tuyến cận giáp, lượng canxi trong máu sẽ giảm nhanh, lượng phốt pho tăng lên dẫn đến việc co rút trầm trọng. Tỷ lệ hàm lượng canxi trên phốt pho trong thức ăn, mẫu là 100g. Tên Jonghijiki với canxi là 1400mg và phốt pho là 56mg. Phốt pho, nguyên tố tạo axit. Phốt pho chiếm từ 0,8 đến 1,1% trọng lượng cơ thể và là phần thiết yếu của mọi tế bào sống. Phốt pho tham gia vào các phản ứng hóa học với protein, chất béo và carbohydrate. Để tạo ra năng lượng cho cơ thể và các nguyên liệu chính cho sự tăng trưởng và hồi phục, thí dụ phốt pho, lipid quan trọng trong việc tổng hợp mảng tế bào và tổng hợp AND và ARN. Phốt pho giúp cho việc trung hòa axit và kiềm cho máu. Phốt pho kết hợp với canxi để tạo xương và răng. Người lớn có lượng phốt pho và lượng canxi ngang nhau, còn trẻ con thường có lượng phốt pho nhiều hơn canxi từ 1 đến 1,5 lần. Nhu cầu phốt pho đối với người trung bình cũng ngang nhau về nhu cầu canxi và protein qua các thức ăn có như nhau. Do vậy, nếu chế độ ăn đầy đủ cung cấp các chất này thì cũng cung cấp đủ lượng phốt pho cần thiết. Vì phốt pho có chứa nhiều trong thức ăn động vật và phốt pho sản sinh ra axit độc hại, phương pháp thực dưỡng khuyên nên ăn ít thức ăn động vật. Bảng 6 chỉ cho thấy thức ăn động vật có chứa quá nhiều phốt pho, còn rau và rong biển có chứa một tỷ lệ cân đối giữa canxi và phốt pho. Từ phốt pho bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, phosphorus có nghĩa là chịu ánh sáng, được ký hiệu là P. Đây là nguyên tố hóa học phi kim loại thuộc họ nitrogen. Phốt pho không có màu, xốp như sáp và phát sáng trong bóng tối. Nó rất hấp dẫn oxy và rất dễ bốc cháy khi để bên ngoài không khí, tạo ra khói trắng oxit đậm đặc. Nó rất cần cho đời sống động vật và thực vật. Vào năm 1969, nhà xả kim người Đức Hanning Brand lần đầu tiên đã phát hiện ra phốt pho từ chất cặn của nước tiểu. Ngày nay, phốt pho thường có mặt trong các chất dịch cơ thể, trong các tế bào của các mô sống dưới dạng của phốt phát, PO4- và là một trong các khoáng chất quan trọng cần thiết cho hoạt động của các tế bào. Gen nằm trong tế bào điều khiển di truyền ở các thức ăn tế bào khác là các phần tử DNA, axit deoxyric ribonucleic có chứa phốt pho. Tế bào chứa năng lượng có được từ các chất dinh dưỡng trong phần tử ATP. Canxi phốt phát là chất vôi cơ bản để tạo răng và xương. natri và kali các nguyên tố tạo kiềm. Sazen Ishizuka, một bác sĩ quân y Nhật, sau 40 năm nghiên cứu y học đã kết luận rằng kali và natri có trong thức ăn chủ yếu là để xác định sức khỏe, khả năng thích ứng với thời tiết và ảnh hưởng của khí hậu, thể hiện qua tính cách và tâm lý của con người, các đặc điểm tăng trưởng của thực vật mà tôi sẽ nói trong chương sau. Theo sách Niên giám nông nghiệp năm 1959 của Mỹ, natri, kali và magie là các thành phần quan trọng trong dinh dưỡng. Đây là các khoáng chất có nhiều nhất trong cơ thể con người. Canxi và phốt pho có lượng nhiều nhất, tiếp đến là kali, sunfu, natri, clo và magie với lượng giảm dần theo thứ tự. Người có trọng lượng 70kg thì có khoảng 250g kali, 112g natri và 36g magie. Natri và kali có tính chất hóa học tương tự nhau và ở các vị trí khác nhau trong cơ thể. Natri chủ yếu có trong các chất dịch bao ngoài tế bào và chỉ có một lượng nhỏ nằm trong các tế bào. Kali nằm chủ yếu bên trong các tế bào và chỉ có một lượng rất nhỏ trong dịch cơ thể. Natri và kali là hai thành phần chủ yếu giữ cân bằng nước và giữa các tế bào và chất dịch. Giảm sút của hàm lượng natri trong cơ thể dịch sẽ làm cho nước chuyển dịch cơ thể vào trong tế bào. Tăng hàm lượng natri sẽ làm cho nước chuyển từ tế bào vào trong dịch cơ thể. Natri và kali là cần thiết cho các dây thần kinh đáp lại sự kích thích, tạo ra xung thần kinh tác động tới các cơ bắp, làm cho cơ bắp hoạt động. Natri và kali tác động đến mọi loại cơ, kể cả tim. Natri và kali còn kết hợp với protein, phosphat và carbonate để duy trì sự cân bằng giữa axit và kiềm cho máu. Khoa học phương Tây đã nói rất thú vị về kali và natri trong sách Bách khoa toàn thư hóa, trang 679 như sau. Natri rất cần đối với động vật cao cấp với khả năng điều tiết thành phần của dịch cơ thể và một số tổ chức sinh vật biển, nhưng lại không cần thiết cho nhiều loại vi khuẩn và hầu hết các thực vật trừ tảo xanh. Còn kali lại cần thiết cho tất cả hoặc gần như tất cả các loại hình sự sống. Natri và kali là thành phần quan trọng trong dịch nội bào và ngoại bào. Năm 1882, Ringer đã phát hiện rằng muốn giữ một trái tim ếch đông lạnh thì cần phải ngâm nó trong dung môi có chứa các ion natri, kali và canxi như tỷ lệ trong nước biển. Do đó phải thừa nhận rằng mọi hoạt động đời sống bình thường của các mô và tế bào có thể phụ thuộc vào sự cân bằng giữa các cation, ion cộng vô cơ. Natri cần thiết cho khả năng co cơ của các động vật có vú, trong khi kali lại gây ra hiệu quả trái ngược. Do vậy, sự cân bằng giữa natri và kali là điều cần thiết đối với chức năng bình thường của cơ thể. Sắt, nguyên tố tạo kiềm. Trong sách sinh lý học, Arthur Witten nói rằng, lượng sắt có trong cơ thể chủ yếu là dưới dạng hồng cầu, hemoglobin, mặc dù còn có một lượng nhỏ nằm giữa các dạng khác, như trong gan và trong tủy xương. Các thành phần mang điện tử chứa sắt như cytochrome S đều có mặt trong các tế bào của cơ thể và rất quan trọng đối với hầu hết các quá trình oxy hóa xảy ra trong các tế bào. Bởi thế, sắt là hết sức quan trọng đối với việc đưa ra oxy đến các tế bào và duy trì oxy trong các tế bào. Nếu không có điều này thì sự sống sẽ ngừng, dù chỉ trong vài giây đồng hồ. Rau tươi là nguồn cung cấp sắt rất tốt, đặc biệt là lá tía tô, thường được dùng để nhuộm màu cho mơ muối. Thịt, thịt gà và cá đều có sắt. Sữa bò và sữa người cũng có một lượng ít sắt. Phụ nữ có thai cần phải theo chế độ ăn uống với các thức ăn có chứa nhiều sắt như súp miso, tía tô rắc cơm, súp miso rong biển wakam, v.v. Magie, nguyên tố tạo kiềm. Magie có liên quan chặt chẽ với cả canxi và phốt pho, cả về vị trí và chức năng trong cơ thể. Có khoảng 70% lượng magie trong cơ thể chứa trong xương, phần còn lại chứa trong các mô mềm và máu. Mô cơ chứa nhiều magie hơn là canxi, máu chứa nhiều canxi hơn là magie. Magie đóng vai trò quan trọng khởi động hay là chất xúc tác cho một số các phản ứng hóa học trong cơ thể. Magie cũng còn là một phần của các phần tử hợp chất được tạo ra khi cơ thể tiêu thụ thức ăn để phát triển. Duy trì hoạt động và hàn gắn thương tổn. Có một số mối liên hệ giữa magie và hormone cortisol, hormone chữa viêm và dị ứng. Khi chúng tác động bởi lượng phốt phát trong máu, magie ban đầu là một lượng ion nội bào được phân tán trong các mô. Magie chiếm khoảng 0,05% trọng lượng cơ thể, trong đó có khoảng 60% trong khung xương và chỉ có 1% trong dịch ngoại bào, phần còn lại nằm ở dịch nội bào. Theo Arthur Witten, khi hàm lượng magie trong dịch ngoại bào tăng lên sẽ làm giảm hoạt động của hệ thống thần kinh và còn làm giảm khả năng co cơ. Hiệu quả co cơ có thể được khống chế bằng cách điều chỉnh lượng canxi. Hàm lượng magie thấp sẽ gây ra sự bứt rứt gia tăng của hệ thần kinh, gây giãn nở mạch ngoại biên và gây rối loạn nhịp tim. Trong khi đó, lưu huỳnh lại là một nguyên tố tạo ra axit. Lưu huỳnh hay còn gọi là sunfua được tìm thấy trong trạng thái sơ khai ở dạng hỗn hợp đất tại các vùng có núi lửa, nguồn cung cấp chủ yếu được lấy từ silic. Trong bách khoa toàn thư về sinh hóa, William và Lenspark đã viết như sau. Các cơ thể sống đều cần có sunfur ở dạng này hoặc dạng khác. Sunfur được sử dụng dưới dạng oxy hóa, bao gồm sulfuric, sunfur và sulfite, sulfate và thiosulfate ở dạng thấp và đều ở dạng hỗn hợp chất hữu cơ. Các hợp chất hữu cơ có chất sunfur quan trọng hơn là amino acid, cysteine và methionine là các thành phẩm tạo ra protein, vitamin, thiamin và biotin, lipoic acid, coenzyme A, một số loại lipid phức hợp của mô thần kinh, một số hormone như vasopressin và oxytocin, nhiều tác nhân trị bệnh như sulfonamide và penicillin cũng được nhiều tác nhân dùng để điều trị bệnh tiểu đường. Trong thế giới hữu cơ, sunfur được hình thành trong các phần tử protein thực vật là sulfate và được lấy từ trong đất. Nguồn sunfur được lấy chủ yếu từ các cơ thể động vật dưới dạng protein và hầu hết các loại được trong điều kiện oxy hóa như acid sulfuric từ việc phân tách và oxy hóa các phân tử protein. Ở dạng này kiềm giữ vai trò kết hợp và trung hòa và nhờ một lần nữa sẵn sàng bắt đầu từ một chu kỳ sống bằng cách tạo ra các hợp chất sunfur hữu cơ trong thực vật. Theo sách thực tế quan trọng về thức ăn của Carquill, clo nguyên tố tạo axit. Clo thường được thấy trong natri clorua, NaCl hoặc trong muối ăn, hòa tan trong nước hoặc kết hợp trong lòng đất ở dạng muối mỏ. Clo có chất khí độc hại. Clo dưới dạng NaCl giữ vai trò quan trọng trong cơ thể động vật. Nó giúp hình thành các dịch tiêu hóa, chủ yếu là dịch dạ dày, có chứa axit hydrochlorua, HCl, có chứa khoáng trong huyết thanh và được hình thành chủ yếu từ NaCl, giúp vào việc sinh điện và dẫn điện. Clo rất có ích không chỉ là việc hình thành các cơ quan mà còn giúp tạo ra dịch tiêu hóa. Clo rất cần cho việc tiết dịch hậu môn và giúp bảo vệ loại bỏ các chất thế thải, nitơ trong quá trình trao đổi chất. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương 1, chương 2 của quyển sách Axit và kiềm cẩm nang thực dưỡng. Xin mời các bạn